mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1524, mặc sát mới diệu dụng. Sinh tử giống như, giữ đạo hợp chân, tiêu giao ngoại vật, Ngô Đan chính là thành. Lý Bất Nhân cẩn thận trở về chỗ luyện đạo dược vương kinh bên trong. Nội dung, đã là hiểu rồi lúc trước hắn lần thứ nhất luyện đan thất bại nguyên nhân. Mục đích tính chất quá mạnh, không hợp tiêu giao chi ý. Lý Bất Nhân mỉm cười lắc đầu. Quả thật có chút quá thực dụng, cái gọi là đạo đan, bất quá dệt hoa trên gấm, cũng có tốt hơn, nếu như không, cũng không có cái gì thực tế ảnh hưởng. Đối với Lý Phàm mà nói, đạo đan có thể thành hay không, không phải mấu chốt, trọng yếu là luyện chế đạo đan toàn bộ quá trình. Tại thừa đạo chỗ, thấy được chân chính đại đạo rộng lớn sau đó, Lý Phàm hết sức rõ ràng ý thức được, muốn bằng vào chính mình lực lượng một người, đi chậm rãi lĩnh hội thế gian này tam thiên đại đạo. Tuyệt đối là một kiện cực kỳ dài lâu, lại không có hiệu quả tỷ số chuyện, chỉ sợ thẳng đến trần thế trung yên, hắn đều chưa hẳn có thể đem hoàn toàn lĩnh hội, bện ra chân chính vạn tượng đạo võng, cho nên muốn đi đường tắt. Ngoại trừ trực tiếp hấp thu đại pháp sư, thừa đạo bọn hắn liên quan tới đại đạo lĩnh ngộ bên ngoài. Tôn Phiếu Miểu truyền lại luyện đạo dược vương kinh, cũng là một nhóm hữu hiệu vô thượng pháp môn, đại đạo hiển hóa thế gian vạn vật, mà thông qua luyện đạo quá trình, thì có thể đem vạn vật chậm rãi một lần nữa luyện trở về đạo trạng thái. Rất giống nguyên thủy tác dụng, nhưng rèn luyện sau chi đạo, nhưng lại không phải nguyên thủy tác dụng sau tiên thiên trạng thái hỗn loạn, mà là phảng phất đi qua sàng lọc, chỉnh lý, rõ ràng nhiên, nói ngắn gọn, đó là có thể không thể gặp mà hiểu chi, khác nhau. Cho dù đạo đan không thành, trong quá trình đại đạo ngưng tụ, cũng đã đầy đủ Lý Bất Nhân đem những thứ này đạo tác nhìn cho kỹ. Sau 7 ngày, Lý Bất Nhân lại độ khai lò luyện đan, mặc dù vẫn là dị tượng nhiều lần sinh, nhưng có lần trước may mắn thoát khỏi tai nạn kinh nghiệm hồng hoang đại lục sinh linh. Đại bộ phận cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi, mà có thể được chỗ tốt 5 vị thiên đế cùng 13 thiên ngấn. Nhưng là càng thêm ra sức, Lý Bất Nhân xa xa chỉ huy, ánh lửa nhảy nhót ở giữa, đạo đan sơ thành. Cùng trước đây cái kia tàn thứ phẩm so sánh, cái này chân chính đạo đan, ngoại trừ bề ngoài bao phủ nhân uân tử khí bên ngoài. Càng kỳ lạ chính là hắn tựa hồ sinh ra u mê linh trí. Đối mặt với sẽ phải đem hắn nuốt Lý Bất Nhân, đạo đan không chỉ không có cảm thấy e ngại, thậm chí còn sinh ra chút nhao nhao muốn thử ý niệm. Đạo đan, bản chất là vô số đạo tác ngưng kết, cũng sẽ không bởi vì bị ta nuốt, liền từ đó tiêu thất, mà là cùng ta đại đạo cảm ngộ, từ đó hòa một thể. Trong lòng hiểu ra xông lên đầu, Lý Bất Nhân đặt ở mép đạo đan, lại là chợt ngừng, trải qua thời gian dài bồi dưỡng cẩn thận, để cho Lý Bất Nhân cuối cùng từ bỏ nuốt đạo đan kế hoạch. Dù chỉ là một bộ phân thân, thường cho các ngươi, tiếp tục tiện tay ném ra. Dẫn tới thiên đế, thiên ngân phong thưởng, đối với những thứ này tạo vật tới nói, một khỏa đạo đan như bụng, coi là thật bù đắp được ngàn vạn năm khổ tu, thậm chí càng hơn xa, bởi vì khối này hồng hoang trong đại lục, tất cả chức trách, quyền hạn, đã bị Lý Phàm phân chia định chết, cho dù là một phương thiên đế, có thể học hỏi đạo tác cũng chỉ là hạn chế tại một phần khu vực bên trong. Nhưng Lý Phàm sở ban tặng đạo đan, lại có thể không nhìn loại quy tắc này phân chia. Lực lượng chân chính là như thế, đánh vỡ quy tắc, không nhìn quy tắc, thậm chí, sáng tạo quy tắc, theo từng viên đạo đan không ngừng luyện ra. Rất nhiều cảm ngộ, tại trong lòng Lý Phàm tích lũy, cùng thừa đạo sứ sở học hai bên kết hợp, tiến bộ có thể xưng tiến triển cực nhanh. thứ 19 Mai Đạo Đan sau đó, Lý Bất Nhân liền không lại đem hắn ban thưởng cho Hồng Hoang Tiên Giới sinh linh, mà là một mình thu thập góp nhặt. Đạo Đan hội tụ, đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói, cũng là một loại vô cùng mãnh liệt dụ hoặc. Tháng qua đã từng huyền hoàng giới bên trong, tu sĩ mỗi thiên địa chi phách nghìn lần, vạn lần, nhưng Lý Bất Nhân lại từ đầu đến cuối, tâm như chỉ thủy, cái gọi là quen có thể sinh cầu. Ngoại trừ luyện chế đạo đan thong dong thoải mái, Lý Bất Nhân cũng sinh ra chính mình một ít đặc biệt ý nghĩ. Mặc sát, vừa có thể lấy thiên địa chi phách hình thái xuất hiện. Theo lý mà nói, cũng có thể dung nhập trong đạo đan. Trong lòng hơi động, lại một lần luyện chế quá trình bên trong, Lý Bất Nhân bắt đầu điều động mặc sát tiên phách sức mạnh. Nhưng mặc sát bản thân, liền có thể giống như đạo yên, trình độ nhất định ăn mòn đạo tác. Mặc sát lực lượng dung nhập, lại dẫn đến một lần này luyện đan thất bại. Bất quá Lý Bất Nhân ngược lại thấy được hy vọng thành công. Bởi vì đạo đan cũng không phải tại mặc sát chết lực dung nhập nháy mắt kia tiêu tán, mà là kéo dài một đoạn thời gian, vừa mới giải thể, lời thuyết minh, chỉ là tỷ lệ không đúng, cần tiến hành điều phối. Đi qua ước chừng nửa năm nếm thử sau, Lý Bất Nhân cuối cùng luyện chế thành công ra cái thứ nhất mặc sát đạo đan. Bề ngoài vẫn là thần thánh khói tím lượn lờ, thậm chí tử khí mức độ đậm đặc, muốn so bình thường đạo đan nồng đậm một lần trở lên. Đang kinh người là, cái này mặc sát đạo đan mặt ngoài, vậy mà tự nhiên hiện ra tương tự với Sơn Hải Hoa Văn, khiến cho đạo đan tăng thêm mấy phần thần dị. Lý Bất Nhân nhìn chằm chằm nhìn rất lâu, vẫn không thể xác định cái này Sơn Hải dị tượng có phải hay không ngẫu cho nên lại độ luyện đan. Kết quả vẫn như cũ, có chút ý tứ, Lý Bất Nhân đem cái này, độc đan, ném ra đạo cung. Rất lâu không có đạo đan hiện thế, cái này nhìn qua phẩm tướng liền phi phàm đạo đan, đưa tới Hồng Hoang Tiên Giới sinh linh kịch liệt tranh đấu. Trình độ tàn khốc, thậm chí so mấy lần trước cộng lại đều phải thảm liệt. Sau cùng một vị từ Hồng Hoang Tiên Giới sơ tích liền đã đản sinh thổ linh. May mắn thu được cái này đạo đan, kích động vạn phần bên trong, đem đạo đan nuốt, vô số khói tím lượn lờ bên trong. Cái này thổ linh lại không khống chế được bay lên, hướng về Lý Bất Nhân chỗ đạo cung, lên như diều gặp gió, hoàn toàn biến mất tại chúng sinh tầm mắt bên trong. Dẫn tới vô số kinh hô cùng hâm mộ, mà Lý Bất Nhân nhưng là nhìn xem trước mắt triệt để tử khí hóa, hơn nữa tựa hồ đã mất đi tự thân thần trí thổ linh, sờ cằm một cái, đây là đạo hóa, thổ linh sinh mệnh hình thức đã tiêu tan, chỉ còn lại hình thái vẫn như cũ, nhưng thế gian lại cũng không tồn tại thổ linh chi đạo. Cho nên Lý Bất Nhân trước mắt một màn này cực kỳ quái dị. Cái này thổ linh vốn nên là đem đạo đan nuốt tiêu hóa, bây giờ lại ngược lại bị đạo đan nuốt mất. Hơn nữa Lý Bất Nhân còn phát hiện cái này đạo hóa thổ linh bên trong phòng trong cũng không tồn tại mặc sát chết lực. Đạo hóa quá trình bên trong, cái kia vốn là không nhiều mặc sát chết lực bị tiêu hao hết. Cho nên, đây là mặc sát tiên quyết đoán lượng một loại khác cách dùng. Vẻn vẹn một lần thí nghiệm, cũng không thể hiểu rõ loại này huyền bí biến hóa đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Lý Bất Nhân kế tiếp, tiếp tục luyện chế 15 mai mặc sát đạo đan, theo từng tôn cổ quái màu tím pho tượng xuất hiện tại bên cạnh hắn, Lý Bất Nhân cũng dần dần làm rõ ràng nguyên nhân. Lần này, trực tiếp bớt đi luyện chế đạo đan quá trình, tâm niệm khẽ động, mặc sát chi lực bay vút mà ra, hạ phàm khóa địch, vốn nên là gần như chôn vùi đặc tính, gặp mặc sát sinh linh, bị trừ khử vô tung, mà bây giờ, lại là đạo hóa. Hiện ra, sinh linh được sáng tạo lúc ban sơ bộ dáng.